Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316, ta chỉ là che chở nàng mới nói như vậy. Con vợ cả cùng thứ xuất khác biệt, người sáng suốt liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Về sau chính là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Ta lão đại cụ bà không thừa dịp bây giờ còn có dư uy kinh sợ bọn họ. Thật đúng là đương thẩm gia không người dám quản bọn họ, thẩm lão phu nhân bản thân đối này đó tư. Sinh tử không có hào cảm cũng không có ác ý, nhưng từ biết được chính mình con trai tức phụ bị hại chết, lưu lại tôn nhi cũng mấy phen bị độc thủ. Nơi nào còn có thể đủ dung đến hạ bọn họ, chính là bởi vì không có chứng cứ. Nếu không những người đó trực tiếp bị nàng làm trò thẩm lão ra tử mặt dùng tư hình xử quyết. Nãi nãi ngài võ uy, thẩm ra ai dám cùng ngươi hoành a? Kia không phải ngại sống quá dài. Thẩm Minh Tâm nhìn thấy chính mình nãi nãi thật sự động tức giận, vội nhanh chóng ân ủi câu. Ôn Như Ngọc nghe nói cười khẽ hạ, còn là thập phần chân thành tha thiết nói. Hôm nay vẫn là muốn đa tạ nãi nãi, ngươi đa tạ liền không cần. Ta nhưng thật ra rất muốn nhìn xem kia cô nương, lão thái thái nói như thế. Đột nhiên chuyện vừa chuyển, ánh mắt chung mang theo tò mò chi sắc. Có thể được ngươi mắt nữ tử thật là một cái không hề dị năng cô nương. Lời tuy nhiên cùng thẩm lão gia tử như vậy nói, nhưng thẩm lão thái thái sao có thể thật sự cảm thấy Bạch Linh là cái tay trói gà không chặt nữ tử. Ôn Như Ngọc ánh mắt chưa biến, khóe miệng độ cung lại cong thâm chút. Nàng thật sự không có dị năng. Cái này liền Thẩm Minh Tâm cũng không hiểu. Không có dị năng người có thể đối phó có dị năng người. Này căn bản không quá khả năng đi. Tuy rằng thẩm đằng phi kia tiểu tử ta không phải thực thích, nhưng theo hắn theo như lời về Bạch Linh có thể một mình đối phó ngũ giai tang thi nói tuyệt đối không giả. Nếu không lại như thế nào có thể chém giết thẩm giác cùng thẩm nguyệt. Hai người đều dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn kia vĩ ngạn trầm luôn thân hình. Gương mặt kia như từ họa trung ra tới giống nhau, khóe miệng hơi kiều, giữa mày hiển nhiên mang theo vui sướng chi ý. Nhưng nàng chính là không có dị năng. Ôn Như Ngọc lại lần nữa thấp giọng nói, cho nên dị năng cũng đều không phải là quyết định ở mặt thế hay không cường đại hết thảy. Thẩm Minh Tâm nghe nói thất thần, trầm ngâm trong chốc lát, ngay sau đó liền đồng dạng nở nụ cười. Cũng là, ai nói không có dị năng người liền so ra kém có dị năng người. Nhìn này hai huynh, đệ không biết ở đánh cái gì bí hiểm. Thẩm lão phu nhân lắc đầu, ai, ta quả thật là già rồi. Nãi nãi nhìn ngươi nói, ngươi muốn gặp nàng còn không dễ dàng. Nếu là Như Ngọc vị hôn thê, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đem nàng đưa tới ngươi trước mặt. Đến lúc đó hảo hảo xem không phải được rồi. Thẩm Minh Tâm nghiền ngẫm nói, trong ánh mắt toàn là trộm ra. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, Ôn Như Ngọc cư nhiên lộ ra một tia cười khổ. Cái này chỉ sợ có điểm khó. Lúc trước chỉ là vì che chở nàng cho nên mới như thế nói. Nàng vẫn chưa tiếp thu ta, những lời này vừa ra, sợ tới mức Thẩm Minh Tâm thiếu chút nữa một cái lảo đảo cấp quăng ngã. Lúc sau khoa trương mà dùng sức thủ sẵn chính mình lỗ tai. Nãi nãi, ta không nghe lầm đi, trên thế giới này còn có nữ nhân không thích Ôn Như Ngọc. Kia nàng tầm mắt đến cao đến tình trạng gì, nếu không chính là nàng sớm đã có ái nhân. Như Ngọc này nhưng không tốt, chen chân người khác đó chính là kẻ thứ ba a. Tận nói bậy. Thẩm lão phu nhân nghe được chính mình tôn tử càng ngày càng không cái chính hình nói, nhịn không được lại lần nữa gõ hạ hắn đầu. Thẩm Minh Tâm không phải ngốc tử, lại cũng niệm cập chính mình nãi nãi thân thể vẫn chưa hiện lên. Ngay sau đó lại lần nữa oa oa kêu lớn lên. Bất quá cặp kia con ngươi cư nhiên cũng hiện lên một tia tò mò. Đối Thẩm Minh Tâm tới nói, ôn như ngọc mặc kệ là thân gia, bên ngoài, tài trí vẫn là thủ đoạn đều tính thượng là đứng đầu. Trên thế giới này có thể xưng thượng người của hắn, hoặc là nói có thể bị hắn coi trọng nữ nhân, tuyệt đối không có. Hết chương.